Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, đồng hành. Làm Bình ủy chơi thật vui. Nghe xong Dịch Vân, Bình Tiên Tử quả thực hết chỗ nói rồi. Chính mình từ chối được quá uyển chuyển, vì lẽ đó hắn nghe không hiểu sao. Người sang tự biết mình. Tịnh Nguyệt Sa cũng nghe được, trong lòng lén lút mắt trợn trắng. Nàng không nhịn được nháy mắt một cái, khóe miệng nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra cười xấu xa. Dịch trưởng môn muốn đi Thiên Nam Phong hội cũng được. Ta ở Thiên Nam Đại Thế Giới du lịch qua, chủ trì Thiên Nam Phong hội mấy cái đại tông môn bên trong. Ta cũng có người quen biết, mặc dù bây giờ danh sách đã đại khái quyết định. Có thể ta còn là có thể giúp ngươi hỏi một chút. Có thể xin đến một cái đệ tử dự thi tư cách đây. Để Dịch Vân làm bình ủy, căn bản là trò cười. Không qua là một cái đệ tử dự thi mà. Thành thật mà nói, Tịnh Nguyệt Sa cũng cảm thấy Dịch Vân không đủ phân lượng. Thiên Nam Phong hội cao thủ như mây. Cái kia cạnh tranh quả thực muốn dùng khốc liệt để hình dung. Mặc dù là tâm cao khí ngạo Tịnh Nguyệt Sa, bản thân nàng cũng không có chút tự tin nào. Bất quá tiểu tử này lớn lối như thế, dĩ nhiên như vậy bắt nạt chính mình. Tịnh Nguyệt Sa đúng là rất muốn để hắn ở trong đại hội ăn thật ngon chút khổ đầu. Để hắn mở mang kiến thức một chút Thiên Nam Đại Thế Giới cao thủ. Sợ là hắn đầu đều phải bị đánh bể. Bình Tiên Tử ở một bên nghe xong, oán trách địa nhìn Tịnh Nguyệt Sa một chút. Này nha đầu, vẫn là tính tình trẻ con, một cách tinh quái, muốn đùa cợt này Dịch Vân. Bất quá Dịch Vân quá không biết cái gọi là giáo huấn một chút cũng tốt. Chuyện này với hắn trưởng thành có trợ giúp, miễn cho hắn coi trời bằng vung, làm ếch ngồi đáy giếng. Bình Tiên Tử liền mở miệng nói, vậy cũng tốt. Nếu như Dịch trưởng môn cố ý muốn tham gia lời, ta có thể để Nguyệt Sa đi giúp Dịch trưởng môn đi xin dự thi. Dự thi, Dịch Vân nhưng là lười biếng một nói từ chối. Một ít tiểu bối tham gia võ đạo đại hội, ta là không có quá nhiều hứng thú. Ta lấy phạn thần lĩnh trưởng môn thân phận, đi tham gia tiểu bối đệ tử võ đạo đại hội, không phải lấy lớn ép nhỏ sao? Ta liền không đi khi dễ người. Cái gì? Tịnh Nguyệt Sa nghe được ngẩn ngơ. Lời nói này nói ra, Bình Tiên Tử cùng Tịnh Nguyệt Sa mắt lớn trừng mắt nhỏ. Các nàng quả thực không biết nên nói cái gì. Nghe qua có thể thôi, chưa từng nghe tới như thế có thể thôi. Hắn cho rằng Thiên Nam Phong hội đại hội luận võ là cái gì trình độ? Hắn cho rằng những thiên tài đó là vạn thần lĩnh này chút ba ngày liền thua một lần đệ tử có thể so sánh. Còn có, hắn cho là hắn là ai a? Mở miệng một tiếng tiểu bối đệ tử, lấy lớn ép nhỏ, đây không phải là liền nàng Tịnh Nguyệt Sa đồng thời nói tiến vào. Tịnh Nguyệt Sa trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, truyền âm nói, sư thúc, người nghe hắn này ra châu thổi. Ta đều thay hắn đỏ mặt, lần này Bình Tiên Tử cũng khó có thể nhịn, may mà chúng ta cùng hắn không quen biết. Hôm nay tới này vạn thần lĩnh, thực sự là kiến thức, quên đi, chúng ta đi thôi, không hành sư thúc, nếu hắn muốn đi, vậy chúng ta liền nhất định dẫn hắn đi Thiên Nam Phong hội thượng hảo tốt mở mang. Xem qua hắn đến thời điểm sẽ là vẻ mặt gì. Vừa nghĩ tới đến thời điểm Dịch Vân chịu đến trọng đà kích nặng, bị người vây xem nhạo báng dáng vẻ, Tịnh Nguyệt Sa liền lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Này Dịch Vân quá kiêu ngạo. Tịnh Nguyệt Sa cảm giác mình cũng hết sức ngạo khí, thế nhưng cho dù là nàng, đối mặt Thiên Nam Phong hội cũng không thể không thu lại tính cách, bởi vì cao thủ nhiều lắm, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Dịch Vân nhưng như vậy coi trời bằng vung, đem Thiên Nam Phong hội cho rằng trò đùa. Tịnh Nguyệt Sa làm sao có thể nhẫn. Bình Tiên Tử thầm thở dài một tiếng. Cái này cũng là Dịch Vân gieo gió gặt bão. Nàng lúc này nói rằng, Thiên Nam Phong Hội là nửa năm phía sau. Đi Thiên Nam Đại Thế Giới phải xuyên qua đầu mối không gian. Cũng không dễ dàng, nếu dịch trưởng môn như thế có hứng thú, vậy chúng ta sẽ cùng được thôi. Các người đã muốn cùng ta đồng hành, vậy cũng có thể. Dịch Vân gật đầu một cái nói, Bình Tiên Tử nghe được hết chỗ nói rồi. Làm sao nghe Dịch Vân ý tứ? Ngược lại là các nàng trên cột muốn cùng Dịch Vân đi cùng nhau. Tịnh Nguyệt Sa càng là vừa tức vừa não. Ai muốn cùng hắn đồng thời đồng hành a? Đúng rồi, ta đối với cái kia giao dịch hội rất là cảm thấy hứng thú. Không biết là cấp bậc gì, có hay không có một ít có tiền cũng không thể mua được thần bảo. Ta có một ít thần bảo muốn mua, cho nên muốn đi thử vận may. Không biết tiến vào giao dịch hội có hay không cần thư mời. Dịch Vân biết này chút giao dịch hội có chút đều là nửa tư mật tính chất. Nhất định phải có người giới thiệu mới có thể đi vào. Hắn tu luyện Long Hoàng Quyết, cần đại lượng thiên tài địa bảo. Này chút giao dịch hội hắn xác thực rất có hứng thú. Bình Tiên Tử nghe được lườm một cái. Đó là các loại lão quái tham gia giao dịch hội. Ngươi một cái đạo cung bát trọng tiểu tử, còn quan tâm cái gì có tiền cũng không thể mua được thần bảo. Coi như cho ngươi thần bảo, cũng bất quá là phung phí của trời mà thôi. Tiểu tử này nói chuyện, liền không có câu có không trời cao. Thư mời cũng không cần, chỉ phải có đầy đủ tài lực, liền có thể lấy tham gia. Bình Tiên Tử một phút cũng không muốn ở vạn thần lĩnh sững sờ. Mau nói xong phía sau, báo cho Dịch Vân thời gian địa điểm sau, liền mang theo Tịnh Nguyệt Sa vội vã rời đi. Này vạn thần trưởng môn, quá cực phẩm a, mà Tịnh Nguyệt Sa càng là xuất hiện ở cửa phía sau lại quay đầu quay về Ngọc Hoàng cung quơ hà. Tiểu nắm đấm, còn trưởng bối, còn sư thúc, hừ, Dịch Vân đoán không sai. Tịnh Nguyệt Sa trở lại Tịnh Nguyệt đảo sau, không kịp chờ đợi đem ở vạn thần lĩnh trải qua kỳ lạ tao ngộ cho Tịnh Nguyệt đảo các thiếu nữ nói. Một lần, Tịnh Nguyệt đảo vốn là không lớn, nữ hài truyền bá bát quái chuyện lý thú tốc độ vừa nhanh. Không tới một ngày thời gian, toàn bộ Tịnh Nguyệt đảo liền đều biết Dịch Vân đại danh đỉnh đỉnh. Đối với mấy cái này, Dịch Vân đương nhiên là không thèm để ý. Thời gian trôi qua, thời gian nửa năm nhanh chóng liền đi qua. Ngày hôm đó, chính là Dịch Vân cùng Tịnh Nguyệt đảo ngày ước định. Địa điểm ở Tĩnh Hải Côn Đồ Sơn Mạch. Nơi này có một chỗ đầu mối không gian. Đi về Thiên Nam Đại Thế Giới. Quy khư bên trong địa vực rắc rối phức tạp. Nhưng nói tóm lại, quy khư vẫn là chia làm từng cái thế giới. Những thế giới này có lớn có nhỏ, độc lập với nhau. Muốn ở thế giới khác nhau bên trong qua lại cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Tịnh Nguyệt Đảo đã ở đây vẽ hạ trận pháp. Chỉ cần trận pháp phát động, liền có thể lấy truyền tống hư không. Dịch Vân đi tới Côn Đồ Sơn Mạch thời điểm, chỉ dẫn theo Tả Nhan Tiểu Ngọc làm nha hoàn, mà Tịnh Nguyệt Đảo người, nhưng là oanh oanh yến yến một đám thiếu nữ. Một chút nhìn sang, có mười mấy người. Trong đó dễ thấy nhất chính là Tịnh Nguyệt Sa. Ngoài ra còn có mấy cái lớn tuổi chính là phụ nhân. Các nàng tự nhiên là Tịnh Nguyệt đảo cao tầng. Nhìn thấy Dịch Vân đến, có thể bao nhiêu thiếu nữ nhất thời quăng tới tò mò ánh mắt. Có mấy cái thiếu nữ thấp giọng xì xào bàn tán cái gì. Tiếp theo liền truyền đến từng tiếng cười duyên. Đây chính là vạn thần lĩnh trưởng môn a. Thật sự rất trẻ, bất quá Nguyệt Sa sư tỷ, hắn không giống ngươi nói như vậy không thể tả, tướng mạo còn rất thanh tú. Ừ, thế nhưng hắn thật sự để cho ngươi kêu hắn sư thúc sao? Hắn đúng là muốn, Tịnh Nguyệt Sa tức giận nói rằng, những thiếu nữ này nhóm nhỏ giọng nói rằng, từng đôi tò mò mắt to một mực Dịch Vân trên mặt vòng tới vòng lui. Mà lúc này, Dịch Vân cũng đi tới, nhìn thấy Dịch Vân lại đây, những thiếu nữ này nhóm mau mau đều nhắm lại miệng nhỏ. Chỉ là len lén nhìn Dịch Vân, Dịch trưởng môn, lại gặp mặt, Tịnh Nguyệt Bình nhìn thấy Dịch Vân liền cảm thấy một trận đau đầu. Nhưng dù sao Dịch Vân đại biểu là vạn thần lĩnh, Tịnh Nguyệt đảo người không thể không biết lễ tiết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.